Yêu thần ký, chương 339, bị vây. Góc truyện audio.com. Trong vạn lý Hà Sơn, đồ của Nhiếp Ly lơ lửng từng tòa thần trì. Mỗi một tòa cấp thấp thần trì một tháng đều có thể sinh ra gần vạn linh thạch. Còn cái kia duy nhất một tòa trung đẳng thần trì sản lượng càng kinh người. Một tháng có thể sinh ra 15, 16 vạn linh thạch, còn có trên 100 khối linh thạch tinh hoa. Chỉ xuất ra một ít số lẻ cũng đủ cung ứng đám thủ hạ hơn 3.000 người của cố bối rồi. Cho nên Nhiếp Ly bảo cố bối, thủ hạ chính càng nhiều càng tốt, có thể thu bao nhiêu hãy thu bấy nhiêu. Dù sao hắn bên này thừa sức nuôi a, cố bối thủ hạ chính là hơn 3.000 người. Tuy nhiên thực lực không được cao cho lắm, bất quá có Nhiếp Ly bên này số lượng lớn linh thạch cung ứng. Tu luyện tự nhiên là so với Vũ Thần Tông đệ tử thông thường nhanh hơn nhiều. Đối với những người khác mà nói, mới thời gian một tháng, cố bối thế lực đã khuếch trương đã đến trình độ như vậy quả thực có chút quá dọa người a. Trong biệt viện ở Thiên Linh Nội Viện, có mấy người tụ tập lại với nhau, những người này chính giữa là Cố Hằng, Mộ Dung Vũ bọn người, ngoài ra còn có hơn 10 lão đại các thế lực khác. Cố Hằng ánh mắt quét về phía từng người, nói ra, đem các ngươi triệu tập chắc hẳn các ngươi cũng biết mục đích. Cố bối tiểu tử kia thành lập yêu minh, thời gian ngắn như vậy liền chiêu thu hơn 3.000 người. Nếu không áp chế yêu minh phát triển, đến lúc đó ở Thiên Linh Nội Viện, lời của chúng ta không còn cân lượng rồi. Cố Hằng lão đại, chúng ta tính toán qua. Hiện tại cô bối tiểu tử kia mỗi tháng đều chi tiêu hơn 10 vạn linh thạch. Đoán chừng cũng rất khó kéo dài a. Mỗi tháng được tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Không bao lâu bọn hắn phải giải tán vì phá sản a. Ta biết. Một tháng hơn 10 vạn linh thạch, cũng không phải là số lượng nhỏ. Cô bối tiểu tử kia làm sao mà trả được. Những thế lực này cơ hồ đều cảm thấy, như cô bối như vậy vung tay, sớm muộn cũng sẽ chơi không nổi. Đến lúc đó không cần phải bọn hắn ra tay, yêu minh liền tự động giải tán. Cố Hằng lạnh lùng quét về phía mọi người, trầm giọng nói, các ngươi nghĩ như vậy, vậy 10 phần sai rồi. Ta nghe nói yêu minh chẳng những không có đình chỉ nhận người, vẫn còn trắng trợn khuếch trương. Chỉ cần là nhị mệnh cảnh giới trở lên, bọn hắn đều thu, điều này sao có thể a? Mấy cái lão đại cao mày nói ra. Ta đã điều tra, thật đúng là như thế. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói. Không biết bọn hắn từ nơi nào kiếm đến nhiều linh thạch như vậy. Trước mắt mà nói, bọn họ linh thạch không có dấu hiệu khô kiệt. Cố bối tiểu tử kia tại một buổi đấu giá liền dùng hết gần 40 vạn linh thạch. Ta đoán chừng bọn hắn có thể là lấy được thượng cổ đại năng bảo tàng. Vậy nên mới có thể như thế tiêu xài. Thượng cổ đại năng bảo tàng, nghe được Mộ Dung Vũ lời mà nói, tất cả con mắt của lão đại các thế lực đều phát sáng lên. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù cố bối bọn người lấy được cái gì thượng cổ đại năng bảo tàng, cũng tuyệt đối sẽ không đưa đến đại thế giới a. Bọn hắn muốn cướp đến tay cơ hồ là chuyện không thể nào. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người, khóe miệng xẹt qua một bộ dáng tươi cười, nói ra, nếu như bọn chúng thật sự không ngừng cao như vậy đãi ngộ, tất nhiên sẽ để cho thủ hạ của các ngươi cũng dục dịch. Đến lúc đó bọn hắn có thể giống như trước đây bán mạng cho các ngươi ư? Các ngươi có thể giống như yêu minh ra điều kiện cao như vậy sao? Mộ Dung Vũ nói không sai, yêu minh phá hư quy tắc. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục làm như vậy, cố bối bản thân thiên phú chắc tuyệt, tương lai nếu có một ngày ngồi vào cố thị thế gia chủ vị trí, thì lúc đó chúng ta đều bó tay. Cố Hằng trầm giọng nói, nhìn về phía mọi người, trong đôi mắt xẹt qua một tia hung ác hào quang, ta đã nghĩ ra một cách, đã có một vị đại nhân chịu giúp đỡ, bất quá vẫn cần phải mời chư vị hiệp đồng hỗ trợ mới được. Cố Hằng lão đại mời nói, tất cả lão đại các thế lực nhao nhao chắp tay nói. Tuy nhiên không biết Cố Hằng nói người là ai, nhưng có thể làm cho Cố Hằng tôn sùng thì thật không đơn giản. Mọi người chúng ta liên hợp lại, nhân số đã đạt gần 1.500.000 người. tuyệt đối có thể nghiền ép Yêu Minh. Thừa dịp Yêu Minh bây giờ còn chưa có phát triển đến có thể uy hiếp được chúng ta. Bắt nó hoàn toàn bóp chết từ trong trứng nước. Cố Hằng trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Phần đông lão đại các thế lực trên mặt đều hiện lên vẻ chần chờ. Cố Hằng lão đại, hiện tại Cố Bối là Cố gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chúng ta có thể hiểu tâm tình của ngài, nhưng là chúng ta dù sao không giống với ngài. Vô duyên vô cớ, chúng ta cũng không dám đắc tội Cố gia người thừa kế A Hát. Những người này có thể tại trên đại thế giới tổ kiến thế lực. Mỗi một người đều là khôn khéo. Cố Hằng muốn nhờ lực lượng của bọn hắn đối phó Cố Bối. Tự nhiên là vì tranh đoạt Cố gia gia chủ. Hiện tại Cố Hằng tại Cố gia bên trong có một chút thất sủng dấu hiệu. Bọn hắn cũng không muốn đem mình cuốn vào trong nước xoáy. Cố Hằng trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang. Hắn hiểu được những người này đều là không có lợi không làm. Hắn trầm giọng nói, chuyện này cũng không phải là liên quan đến ta một người lợi ích. Nếu để cho Yêu Minh tiếp tục phát triển, các ngươi cả đám đều không sống yên lành được. Hôm nay ở đây, đều là người một nhà. Chỉ cần các ngươi chịu giúp ta đã diệt Yêu Minh cái này uy hiếp. Ta có thể đem chân ngôn bí quyết sao chép một phần tặng cho các ngươi. Nghe được Cố Hằng lời mà nói, lão đại các thế lực này bỗng nhiên kinh hãi. Cố Hằng lão đại nói thật chứ? Không sai, Cố Hằng gật đầu nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, Tư Mã Nan truy, vậy thì tốt, ta đồng ý, ta cũng vậy. Lão đại những thế lực này nhao nhao đáp, chân ngôn bí quyết là Cố thị thế gia bí mật bất truyền. Nghe nói chỉ có thiên phú nhất chắc tuyệt mấy cái thiên tài hậu bối có thể học được. Một khi truyền ra bên ngoài sẽ bị Cố thị thế gia thanh lý môn hộ. Không nghĩ tới Cố Hằng rõ ràng nguyện ý lấy chân ngôn bí quyết làm đại giá. Nhìn thoáng qua những người này, Cố Hằng trong mắt lóe ra một tia hàn mang, vì có thể đổi lấy những người này giúp hắn, hắn phải lấy ra mồi nhử a, còn chân ngôn bí quyết, đùa à, hắn làm sao có thể sẽ đem chân ngôn bí quyết truyền ra bên ngoài. Lúc đó viết ra một phần giả cho bọn hắn sẽ nhìn đoán không ra, vì chưa ai từng thấy qua chân chính chân ngôn bí quyết. Muốn Cố Hằng xuất ra chân kim bạch ngân, QC, ý là giá lớn, là không thể nào, cái này mồi nhử có thể giúp hắn miễn phí đạt được mục đích. Cố Hằng lão đại, ngươi lập chứng từ đi, chúng ta cũng sẽ yên tâm một chút à, có người đề nghị. Ta có thể viết chứng từ, nhưng là ta sẽ đem chứng từ dùng minh văn pháp trận phong ấn. Đợi đến lúc các ngươi cần phong ấn chứng từ. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ niêm phong. Cố Hằng suy nghĩ một chút nói ra. Trong lòng của hắn tự nhiên là có tính toán. Tốt, những thế lực này các lão đại nhìn nhau. Đều gật đầu đồng ý, chỉ cần chứng từ cầm trong tay. Bọn hắn liền không cần lo lắng. Trên thực tế bọn hắn cũng đã minh bạch. Yêu Minh đúng là một cái uy hiếp lớn vô cùng. Không đúng vậy sẽ không tới tại đây cùng bọn người Cố Hằng. Mộ Dung Vũ thương lượng đối sách, bọn hắn sở dĩ giả bộ không đếm xỉa tới, bất quá là muốn để cho Cố Hằng nhổ ra một chút chỗ tốt mà thôi. Về phần Cố Hằng chơi xấu, bọn hắn cũng không phải là không có ngăn được thủ đoạn. Cố Hằng nếu như qua sông đoạn cầu, bọn hắn nhiều người như vậy làm ra chút gì đó, chỉ sợ Cố Hằng đối với Cố gia người thừa kế vị trí cũng ngồi không vững. Bất quá đối với Cố Hằng mà nói, sự tình phía sau tùy cơ ứng biến, hiện tại trước tiên đem Cố Bối xử lý rồi nói sau. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, chớp mắt thời gian, Cố Hằng tiến hành triệu tập tất cả các thế lực các cường giả. Chuẩn bị đối Yêu Minh động thủ, 15.600 cường giả, đủ để cho Yêu Minh tại Thiên Linh Viện phụ cận đại thế giới hoàn toàn không thể tiếp tục tồn tại. Từng đám cường giả rời đi Thiên Linh Viện, tiến về trước đại thế giới. Một tòa lơ lửng phía trên thần trì. Chỗ thần trì này cũng là sắp khô kiệt. Bất quá Nhiếp Ly còn chưa kịp đến tu thần căn, cho nên đã trở thành Cố Bối đám người cứ điểm tạm thời. Tại đây chú đồng Yêu Minh hơn 1.000 người. Còn có mặt khác một số người đều tiến về trước đại thế giới săn giết yêu thú. cô bối, Lục Phiêu bọn người đang huấn luyện những thứ kia vừa mới gia nhập vào nhân vật mới. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, có kỷ luật nghiêm minh, mới có sức chiến đấu. Về mặt này, Lý Hành Vân đã dạy cho bọn hắn rất nhiều. Đúng lúc này, Hằng Viêm bay vút mà đến, trên người của hắn còn mang theo tổn thương, như là vừa trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Bối ra, chúng ta bị người phục kích rồi, đã chết hơn 100 người. Hằng Viêm miệng lớn thở hồng hộc lấy, trên mặt của hắn hiện ra vẻ thống khổ, chỗ ngực còn máu me đầm đìa, đây là chữa thương linh dược. Nhanh ăn đi, cô bối ném một viên thuốc cho Hằng Viêm, trầm giọng hỏi nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hằng Viêm nuốt vào viên kia chữa thương linh dược, thở dốc một hơi nói ra. Chúng ta tao ngộ một đám cường giả phục kích, đối phương đều là thiên tinh cấp bậc, chúng ta đánh không lại, chỉ có ta một người chạy ra, một đám thiên tinh cường giả. Cô bối nhíu mày một cái, kẻ thù của bọn họ chỉ có Cố Hằng, Mộ Dung Vũ những người này, muốn chèn ép yêu minh nhất không ai qua được Cố Hằng. Hắn rốt cục không nhịn được động thủ, phái người đi gọi những người còn lại về. Chúng ta trước tiên rút lui về Thiên Linh Viện, cô bối nghĩ xong nói ra, lấy bọn hắn hiện giờ thế lực, muốn cùng Cố Hằng chống lại, vẫn là quá khó khăn. Ngay tại thời điểm cô bối chuẩn bị dẫn người rút lui, bầu trời xa xăm, xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đen, một cổ khí tức cường đại đập vào mặt, trọn vẹn hơn 1 vạn người đem yêu minh triệt để vây quanh. Đầu lĩnh đúng là Cố Hằng, bối đệ. Chúng ta đã lâu không gặp a. Cố Hằng lướt đến khoảng cách cô bối chỉ có 100 mét xa, nhìn về phía cô bối nói ra. Cô bối bình tĩnh nhìn xem Cố Hằng, nói, Hằng huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi mang theo nhiều người như vậy đến thăm ta, không phải chỉ là muốn cùng ta chào hỏi đơn giản như vậy a, ta tới là muốn cùng bối đệ thương lượng cái sự tình. Cố Hằng trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ngạo, nhìn về phía cô bối nói. Huynh muốn nói sự tình gì ta xin lắng tai nghe. Cô bối nhìn lướt qua chung quanh. Cố Hằng mang đến quá nhiều người rồi. Muốn đi chỉ sợ không đơn giản. Hôm nay sợ rằng yêu minh tất cả mọi người đi không được rồi. Nếu như bối đệ nguyện ý rời khỏi gia chủ tranh đoạt, hơn nữa giải tán yêu minh, ta có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, cùng bối đệ khống chế Cố gia, thế nào? Cố Hằng híp mắt, nhìn về phía cô bối nói ra, cách chương.